Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 833, Bổ Thiên Tu Bổ Đạo, lấy thiên kiếm tâm cảnh, đương nhiên sẽ không bị Trương Đạo Nhất nói ba xạo theo như lời động. Bất quá Trương Đạo Nhất nói cũng để cho thiên kiếm khó có thể phản bác. Hắn muốn giảng đạo lý, Trương Đạo Nhất liền cùng hắn giảng đạo lý. Hôm nay hắn nói bất quá, khí thế tự nhiên yếu, hắc ám trong thời không. Cái thiên địa này tự phát dựng dục ba vị cường đại sinh mệnh còn giống như đang ngủ say. Vẫn chưa phát hiện ngoại giới động tĩnh, bất quá Trương Đạo Nhất cũng biết bọn họ đã tỉnh lại. Chẳng qua là đang giả bộ ngủ a. Trương Đạo Nhất đám người kia, vừa nhìn thì không phải là hiền lành, từng cái đều thâm bất khả trắc. Hơn nữa ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài, còn lại sáu cũng đều phải thiên địa thừa nhận. Nếu như thật đánh nhau, lấy ba địch thất, rất có thể sẽ bị đè xuống đất đánh. Ba người này đều là tuyệt đối nhân vật chính. Lấy bọn họ gian hoạt cùng đa mưu túc trí, tự nhiên là tốt như vậy chỗ lớn làm sao tới. Mắt thấy Trương Đạo Nhất nhất hỏa nhân khởi tranh chấp, bọn họ cũng vui vẻ giả bộ ngủ. Đạo hữu ban đầu kiểm chứng lục giai, không biết có thể có tôn hiệu. Cả người màu xanh nhạt tăng y tuổi trẻ hòa thượng hiển hóa, cũng nói hỏi, Trương Đạo Nhất đạo, ngươi là Phật tử, nếu chứng đạo quả tức là Phật, ta đạo là dễ, nếu chứng đạo quả đó là dễ, ta chi tôn hiệu, có thể là dễ một dạng. Cái gọi là tôn hiệu, là lục giai tu hành giả danh hào, chứng đạo lục giai sau đó, nhìn thấy chân ngã tức là tân sinh, qua lại tất cả đều vì vô căn cứ. Tên ra bản tính, từng lớn tu hành giả đều có thể vì mình khởi một cái phù hợp bản tính danh hào. Dễ là Trương Đạo Nhất đạo, mà thế hệ con cháu đồng hồ đại đạo kẻ thu thập. Dịch đạo là Trương Đạo Nhất khai sáng. Trương Đạo Nhất xứng đáng cái này, một dạng chữ. Mà Phật tử sống ở tiên thiên, chính là tập Phật đạo thành. Sở dĩ cũng có thể xưng một dạng. Còn như vào hóa đạo người cùng hư thánh. Hai vị này lớn tu hành giả nhưng cũng không dám chỗ trống cái danh hiệu này. Bọn họ tuy là đi ra đạo của mình, nhưng như trước không thể triệt để nhảy ra tiền nhân lồng chim. Trước có tiến hóa thiên tôn nhất đạo vắt ngang vạn cổ. Hư thực lão tổ một người đoạn tuyệt con đường phía trước. Vào hóa đạo người cùng hư thánh nếu dám xưng một dạng. Không kham nổi nhân quả trong đó. Hai người bọn họ hôm nay tu hành ngay quên tiền nhân gì đó. Ngộ ra đồ đạc của mình, triệt để chặt đứt cùng tiền nhân thiên ti vạn lũ liên hệ. Đạo quả nhất đạo không giả ngoại vật, một ngày không được cởi, đạo cơ của bọn họ liền thủy chung có thiếu. Đạo tổ vị, chúng ta không biết tương nhượng, không biết đạo hữu chuẩn bị làm thế nào, có thể hay không cần ta các loại trợ giúp. Hư thánh thanh âm vang lên, đây là một cái thân hình cao lớn trung niên nhân, mái tóc có điểm bạc trắng. Nhưng trong mắt lại tràn ngập vô cùng tinh lực. Vừa nói, hư thánh còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn xếp hạng phía trước nhất ba kén lớn. Phảng phất chỉ cần Trương Đạo gật đầu một cái, liền trực tiếp hung hãn xuất thủ. Lúc này đế huyền các loại tâm tình của người ta là bất đắc dĩ. Bọn họ giả bộ ngủ lâu như vậy, chiến hỏa vẫn là dẫn tới trên người bọn họ. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lấy bọn họ thủ đoạn, cho dù đánh không lại, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Trương Đạo vừa nghe đạo, lắc đầu, đa tạ đạo hữu hảo ý. Ta chi đạo, đã không dâu cướp đoạt. Bọn họ tu hành mặc dù cùng chúng ta bất đồng, nhưng có thể đứng ở chúng ta tầng thứ, cũng có thể cùng bọn ta hỗ xưng đạo hữu. Thần thông sát phạt chỉ vì hộ thân, cũng không phải là sát mà sát. Mọi việc đều là muốn giảng đạo lý. Đạo hữu cho rằng ta theo như lời chính xác hay không? Trương Đạo Nhất vừa nói, đưa mắt nhìn sang sáng chói nhất ba kén lớn, đế huyền đám người đang ở trong đó. Đạo hữu nói chính là, cả đời ta đều là dĩ lý phục nhân, chỉ có địch nhân giảng đạo lý nói bất quá ta, cùng ta nói nắm tay lúc, ta mới dùng quả đấm phục người. Thấy không giả bộ được, một cái thiếu niên mặc áo lam từ một người trong đó kén lớn thượng hiển hóa. Một bộ nhận đồng dáng dấp, người này chính là Ngọc Hư Thiên Tôn, một vị được chứng nguyên thủy tồn tại. Trương Đạo Nhất với bổn nguyên thế giới sở kiến. Cuối cùng Ngọc Hư Thiên Tôn phải thọ 56 ức năm. Cùng kỷ nguyên cộng đồng sinh diệt. Đây là thiên địa quy tắc quấy phá. Thành với thiên địa, lại giống khốn cùng thiên địa. Nguyên thủy là một loại cảnh giới. Tại thế giới bên trong, có thể chịu được so với ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu lớn tu hành giả. Ở đế tôn biên giới trong, con trai của người nọ cùng đạo hữu liên thủ khai thiên lập địa. Sáng lập tiên đạo thịnh thế. Trương Đạo Nhất không biết hai người kia là như thế nào vượt qua hỗn độn biên giới giữa hỗn loạn. Thời không, nhưng đó đích xác là tuyệt nhiên bất đồng hai cái biên giới. Ở đế tôn biên giới trong, nguyên thủy không có 56 ức năm thọ giới hạn. Có thể hưởng vĩnh hằng vô cực. Chỉ bất quá, Ngọc Hư con trai của thiên tôn cùng đạo hữu cũng không phải là nhân vật chính. Mặc dù rời nguyên thủy kém một bước, nhưng cuối cùng như trước bại. Chỉ còn lại một luồng hồn chưa diệt. Đạo hữu nói cực phải. Ta cũng là dĩ lý phục nhân nhân. Nói chuyện là một vị mặc thanh y thiếu niên. Bất quá ánh mắt của hắn lại hết sức cổ xưa. Tựa như nhìn hết đại đạo chi bí. Hắn là đế huyền. Cũng chính là vị kia chiến bại Ngọc Hư con trai của thiên tôn cùng đạo hữu. Trước một bước được chứng nguyên thủy cao thủ. Thật là tấu xảo. Ta cũng là một cái dĩ lý phục nhân nhân. Cả người hình đồ sộ mặc đế bào thân ảnh hiện lên. Thản nhiên nói. Hắn là Thái Hoàng. Nói xong. Đế huyền ba người nhìn nhau cười. Không khỏi mỉm cười. Thế giới của bọn hắn ở dung hợp. Ba người bọn họ trên người cũng xuất hiện nào đó biến cố. Nhiều hơn liên hệ nào đó. Bọn họ có thể cảm ứng được. Đối phương không nói giả. Đều là ưa thích giảng đạo lý người. Đạo tổ tôn vị có cửu. Đây là thiên địa cực hạn. Trương Đạo Nhất nếu như muốn phải nhất tôn vị, phải ở tại bọn hắn cửu trong đó đoạt một cái. Đề nghị của hư thánh chính là cầm thổ dân khai đao. Đồng xuất thiên nguyên, hư thánh nguyện ý cho một cái nhân tình. Bất quá, Trương Đạo Nhất tu hành sớm đã siêu việt cướp đoạt cái này tầng thứ. Hắn tu hành đã không phải là cướp đoạt, mà là dành cho cường đoạt tiên thiên bằng chứng. Ngược lại sẽ hư Trương Đạo Nhất đạo. Tử khí rung động, hóa ra một dấu ấn. Có thể dùng Trương Đạo Nhất. Không, lại vì thiên địa sở bài xích. Ngay sau đó, vô lượng thần lực từ Trương Đạo Nhất thể bên trong tuôn ra. Hướng về ba đang ở dung hợp thế giới quán trú. Đây là vĩnh hằng cảnh giới bịa đặt. Theo Trương Đạo Nhất chứng đạo lớn tu hành giả, vĩnh hằng cảnh giới càng phát ra cường đại. Mỗi trong nháy mắt từ trong hư vô sinh ra lực lượng đều đủ để Trương Đạo Nhất sáng lập ra một tòa. Có thể che thiên giới trung thiên thế giới. Chỉ cần cho Trương Đạo trong lúc nhất thời. Trương Đạo Nhất thậm chí có thể sáng lập ra một tòa giới hải. Trương Đạo Nhất đại đạo đã thành. Trời đất mở ra đã không còn là huyền bí. Chỉ bất quá đại thiên thế giới. Trương Đạo Nhất còn vô lực sáng lập. Bởi vì đại thiên là một loại vô hạn. Trương Đạo Nhất mình cũng không có đạt tới vô hạn, tự nhiên không còn cách nào sáng lập xuất siêu tử mình hiểu đông tây. Vĩnh hằng cảnh giới, quả thực bất khả tư nghị, chỉ tiếc vạn cổ bất quá hai người thành, ta đều không có nửa phần hy vọng. Một chiếc kén lớn từ hư vô xuất hiện, đem Trương Đạo Nhất bao khỏa, vẫn chưa từng nói vào hóa đạo người nhìn thấy một màn này. Không khỏi cảm khái, thiên địa tôn vị có cửu. Trương Đạo Nhất dĩ nhiên có thể mạnh mẽ sáng lập ra đệ thập cái tôn vị. Loại này thủ đoạn quá mức đáng sợ. Vào hóa đạo người cũng chỉ có thể đem miễn cưỡng toán ở vĩnh hằng trong cảnh giới. Loại này thủ đoạn, nếu là ở Vân Thiên núi hành trình trước, Trương Đạo Nhất cũng chưa từng cụ bị. Đã nhiều ngày, Trương Đạo Nhất cũng thể ngộ đến cái kia bản thân đạp phá năm tháng trường hà kia một cước. Cùng oanh bạo lôi trì một quyền kia chủ vài phần huyền bí. Cửu giai trưởng khống thiên địa đã không phải là dựa vào man lực. Mà là một loại tặng cho. Thiên địa nếu thiếu. Lấy thân tu bổ. Tự nhiên phải thiên địa gia trì. Đại đạo có thiếu. Lấy đạo tu bổ. Tự nhiên nên đại đạo thần lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.